Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867, Aquiora. Hư hóa. Chỉ thấy từ màn bố trong đi ra bóng người. Mặc dù cùng nhị đoạn quy nhận trạng thái Aquiora giống nhau như đúc, nhưng là gương mặt cùng hình dạng chính là Vô Thương. Hoặc là phải nói, Vô Thương cư nhiên biến thành Aquiora nhị đoạn quy nhận trạng thái mới đúng. Khục khục tương đương, màu xanh đen hư thiểm dần dần tiêu tan. Trong đó một đạo nhân ảnh lang bái bay vọt lui về phía sau, rơi vào một bên xa địa trên, đồng thời trong miệng ho ra một cái an hồng máu tươi. Coyote Stark ngẩng đầu kinh hãi, không hy vọng lấy xuất hiện Vô Thương. Đối phương cư nhiên cũng là Vastolot cấp bậc đại hư. Hơn nữa cư nhiên so với quy nhận sau đó hắn đều là không hề yếu. Vô Thương vung tay xé rách màn bố dưới, ánh mắt bình tĩnh quét nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Mà khi nhìn đến rõ ràng bị thương, linh áp cũng là yếu bớt không ít Neliel lúc một ngừng. Bá tương đương, phảng phất thuấn di một dạng, Vô Thương chợt nhiên từ biến mất tại chỗ. Đương lúc xuất hiện lần nữa dĩ nhiên đi tới Neliel bên người. Tốc độ kia nhanh, coi như là Vastolot Coyote Stark cùng bái Lạc Cương đều chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Lúc này bất kể là Coyote Stark cùng bái Lạc Cương cũng hoặc là tá mã lợi, Yami còn là trước kia bị đánh bay vừa vặn chạy tới Cát Rim Kiều đều là nghi ngờ không thôi nhìn. Xem xuất hiện Vô Thương. Không việc gì đi. Vô Thương nhấc tay vịn chặt Neliel, nhẹ giọng nói. Mặc dù thân thể xảy ra biến hóa lớn, nhưng là Vô Thương thanh âm chính là không có xảy ra thay đổi. Giống vậy chính kinh nghi với Vô Thương biến hóa, Neliel nghe được quen thuộc thanh âm sau, tâm trung nguyên bản sinh ra khẩn trương nhất thời thanh tĩnh lại. Ta không sao. Neliel lắc đầu một cái. Mặc dù mới vừa rồi chiến đấu nàng vô cùng chật vật, nhưng là bởi vì chỉ là trì hoãn không có chống cự, cho nên cũng không có bị quá mức nghiêm trọng thương thế. Mà vừa nói, Neliel cũng là hiếu kỳ nhìn xem Vô Thương. Nàng đối với Vô Thương lấy đột nhiên biến hóa tràn đầy hiếu kỳ. Nghe được Neliel nói, Vô Thương khẽ vuốt cằm, chợt ánh mắt chính là lãnh đạm nhìn về phía Coyote Stark mấy người này. Mới vừa rồi tại màn bố trong, hắn mặc dù một mực chuyên chú lấy chiếm đoạt Aquiora, nhưng là lại giống vậy lấy Haki quan sát một mực cảm giác lấy tình huống ngoại giới. Hai tên Vastolot, ba tên cao cấp Azucha sao? Xem ra hư đêm cung mạnh nhất một nhóm người đều đi tới nơi này. Vô Thương bây giờ tràn đầy tà lệ mực, hai mắt hơi hơi nheo lại. Ánh mắt từ mấy người trên người quét nhìn mà qua. Dung hợp hắc ám trái cây chiếm đoạt so với hắn tưởng tượng trong còn muốn hiệu quả kinh người. Lúc này chiếm đoạt Aquiora dưới, hắn hoàn toàn đạt được Aquiora sở có năng lực. Càng là lấy được đối phương toàn bộ hư lực. Có thể nói, Vô Thương bây giờ trong cơ thể tồn tại lấy hai cổ lực lượng. Một cổ vì hắn ban đầu tử thần lực, một cổ là Aquiora hư lực. Lúc này vừa vặn chiếm đoạt dưới, bởi vì là lực lượng không yên, sở hữu duy trì tại hư lực trạng thái, cũng đại biểu hắn hiện tại tương đương với nắm giữ lấy nhị đoạn quy nhận dưới Aquiora sở hữu Vastolot đại hư lực lượng. Cái này cổ hư lực mặc dù cường đại, nhưng là tương đương với cùng quy nhận sau Coyote Stark ngang sức ngang tài. Mà bây giờ địch nhân không chỉ có riêng là Coyote Stark một người, còn có lấy bái Lạc Cương cái này đã từng hư quyển vương, cùng với ba tên cao cấp Azucha. Tại hư lực hoàn toàn vững chắc trước, Vô Thương tạm thời không cách nào sử dụng tử thần lực, chỉ có thể duy trì hiện nay cái trạng thái này. Mà Neliel mặc dù thương thế không nặng, nhưng là linh áp chính là tiêu hao rất nhiều, chiến lực cũng thì tương đương với cao cấp Azucha. Cục diện hiển nhiên gây bất lợi cho hắn. Vô Thương trong đầu thật nhanh vận chuyển, yên lặng cảm giác bốn phía sau. Hai mắt mãnh liệt nhiên mở ra, ôm bên người Neliel, hai cánh triển khai, chợt nhiên hướng về phương xa bay lượn tóe bắn đi. Cái này đột nhiên tình trạng nhượng Coyote Stark mấy người một trận kinh ngạc. tựa hồ không nghĩ tới vô thương cái này tên ở tại bọn hắn trong cảm giác xa lạ Vastolot cư nhiên sẽ đột nhiên rời đi, nghỉ muốn chạy trốn. Bái Lạc Cương cơ hồ không có chần chờ, gầm lên dưới, lập tức truy kích hướng vô thương. Không thể nhượng Neliel chạy trốn. Sở hữu cùng một chỗ đuổi theo ngăn lại đối phương. Coyote Star cũng là lập tức giật mình tỉnh lại, liền vội vàng hét lớn, đồng thời cũng là lập tức truy kích đi. Bất kể là Neliel trước kỳ quái việc làm, vẫn là kia đột nhiên xuất hiện Vastolot, đều tồn tại lấy quỷ dị địa phương. Nhất là trước Aquiora biến mất, càng là phải kém rõ ràng. Tá Mã Lợi cùng Yami còn có Katrim Kiều ba người hai mắt nhìn nhau một cái sau, cũng là đồng dạng theo sát ở phía sau, nhanh chóng truy bắt. Trong nháy mắt, sa mạc trên lấy vô thương cùng Neliel cầm đầu, Bái Lạc Cương, Coyote Stark năm người ở phía sau, đều là lấy tốc độ kinh người bay nhanh, nhanh chóng biến mất ở phương xa. Mà đang ở tất cả mọi người rời đi không có quá nhiều lâu sau, tại ban đầu vị trí cồn cát trên, đột nhiên xa địa lan lộn, một đạo nhân ảnh chợt nhiên phá vỡ cát rơi ở một bên. Nhìn dáng dấp bản thể kế hoạch thành công, như vậy ta cũng nên hành động. Chỉ thấy từ sa mạc phía dưới xuất hiện bóng người, rõ ràng là vô thương ảnh phân thân. Hơn nữa còn là tử thần trạng thái tình huống dưới. Ảnh phân thân cảm giác cách xa linh áp phản ứng, tự lẩm bẩm, đồng thời trong nháy mắt hóa thành nỗ tiễn bay nhanh hướng hư đêm cung phương hướng. Vô thương đang cùng Aquiora lúc chiến đấu sau liền đã trải qua cảm giác được dư âm kinh động hư đêm cung, cũng là chênh lệch đã có người đuổi hướng tới. Sau đó sở dĩ sẽ bất chấp nguy hiểm trực tiếp chiếm đoạt Aquiora, một mặt là bởi vì Aquiora kề cận tử vong sắp hóa thành cho bụi, phải lập tức chiếm đoạt. Mặt khác tự nhiên cũng có lấy chắc chắn. Tại lấy màn bố bao phủ đồng thời, vô thương liền đã trải qua âm thầm chia ra một tên nắm giữ chính mình một nửa lực lượng ảnh phân thân, hơn nữa ẩn núp. Có thể nói dù là Neliel không có trì hoãn ở Coyote Stark mấy người, chỉ cần vô thương còn không có chiếm đoạt hoàn thành, ảnh phân thân liền sẽ lập tức ra tay. Ảnh phân thân mặc dù chỉ có bản thể một dạng lực lượng, nhưng là đó cũng chỉ là đại biểu linh áp mà thôi. Lấy chảm phách đao lực lượng, cho dù không địch lại, cũng là đủ để trì hoãn đến vô thương chiếm đoạt thành công. Mà bây giờ, ảnh phân thân đang không có bại lộ tình huống dưới, vô thương liền đã trải qua hoàn thành chiếm đoạt. Cũng là có giống nhau tư tưởng, ảnh phân thân triển khai khác một cái kế hoạch. Vậy thì là thừa dịp lấy hư đêm cung lực lượng chủ yếu đều truy kích bản thể dưới, tiến về trước hư đêm cung đem còn thừa lại Hollow chiếm đoạt mất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.